One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 730, bọn họ là ai? Đọc: Ngay tại Lawyer bọn người khẩn cấp hành động thời điểm, Tân Thế Giới, Tứ Hoàng Kaido ở chỗ đó. Thiên Vương buông xuống vị trí cách cái này bên trong rất xa. Nhưng nàng trong nháy mắt khóa chặt Kaido vị trí phương vị. Sinh linh chi địch toàn bộ khai hỏa, toàn bộ Tân Thế Giới cũng tại nàng cảm giác phạm vi bên trong. Mười mấy phút liền đi tới nơi này bên trong, vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, toàn bộ bách thú hải tặc đoàn liền trở thành nàng binh lực. Mà Kaido bản thân, càng là ở trên trời vương vẫy tay một cái bị đánh đến sắp chết. Nằm trên mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đáng sợ, đây là một cái không bình thường đáng sợ nữ nhân. Cái này kính tượng thế giới Kaido cũng không phải nguyên lai cái kia thân mật về sau Kaido. Chỉ độn đại não để hắn không có thấy rõ ràng thực lực sai biệt. Lỗ mãng hướng phía Thiên Vương phát động công kích, nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt công phu. Hắn ruột cùng một nửa gan tạng liền bị Thiên Vương móc ra. Mềm thực sự ngã trên mặt đất. Cường đại sinh mệnh lực không ngừng tác dụng tại miệng vết thương. Muốn chữa trị thương thế, nhưng mà Thiên Vương lưu lại ma lực không ngừng làm hao mòn rơi phần này sinh mệnh lực. Để hắn khí tức càng ngày càng kiệt sức. Đây rốt cuộc là nơi nào đến quái vật? Đáng sợ như thế lực lượng. Vì cái gì trước đó chưa nghe nói qua bất cứ tin tức gì? Liền liền mọi người truyền miệng các loại chí quái lời nói bên trong cũng không có xuất hiện qua. Nhìn đối phương sau lưng một hàng kia hàng trong mắt lóe ra u lục quỷ hỏa ban đầu thuyền viên. Kaido cắn răng hỏi, người muốn làm gì? Bọn họ đều là ta binh lính. Hiện tại lên, không phải. Thiên Vương khẽ nâng cái cằm, rõ ràng giống như người bình thường thân cao, lại cho người ta một loại nàng nhìn xuống Kaido cảm giác. Đương nhiên nhìn xuống, một như nhân loại đối đãi một con giun dế. Người rất lợi hại may mắn Kaido. Mặc dù nhưng cái thế giới này ngươi chỉ là cái có được đặc thù thiên phú người bình thường. Nhưng xem ở một cái thế giới khác ngươi tổ tiên đã từng là ta bộc người mặt mũi bên trên. Ngươi đem lần nữa vinh hạnh trở thành ta người hầu. Hiện tại, tới, hướng ngươi nữ vương quỳ xuống. Ngươi nằm mơ, hải tặc, là vĩnh viễn sẽ không cúi đầu. Kaido phát cuồng giống giận, kéo lấy trọng thương thể xác, hướng phía Thiên Vương khởi xướng sau cùng tấn công. Gặp này, Thiên Vương cười lạnh nói. Người không biết, cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Răng rắc, băng, hắc sắc lôi đình thoáng qua mà tới. Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn về sau. Kaido như vậy hôi phi yên diệt. Này lôi đình dư ba khuếch tán ra, cuốn lên thiên trọng sóng biển, mãnh liệt ngập trời. Vừa mới bị chuyển hóa vong linh tại cỗ này thần linh chi lực trước mặt không có chút nào sức chống. Cự, trong chớp mắt phai mờ hơn phân nửa. Chú ý tới sau lưng đám vong linh thảm trạng, Thiên Vương nhíu nhíu mày. Không có tác dụng lớn phế vật. Bằng vào các ngươi, làm như thế nào đối mặt Lawyer? Lawyer không biết là, ban đầu thế giới này bên trong, Thiên Vương lực lượng xác thực mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Nếu như không có Trảm Long kiếm cùng một đám trợ thủ, đơn đả độc đấu hắn chỉ có tử cùng tử rất lợi hại thảm, hai cái kết cục. Nhưng ở cái này chát cổ sáng tạo kính tượng thế giới, Thiên Vương có thể phát huy ra lực lượng cũng không phải là đặc biệt cường. Hắn di quên một điểm, cái kia chính là huyễn cảnh ác mộng hội bản năng áp chế ngoại lai dị vật. Làm cho này cái kính tượng thế giới sáng tạo ra, chát cổ cũng là cái này bên trong ác mộng chi phối. Đồng thời vì Lawyer khai mở một đường cửa sau, là hắn áp chế Thiên Vương lực lượng. Đem tránh thức biến thành một đoàn đội phó bản BSS. Chỉ có không thể nói lý HP, nhưng không có đem đối ứng công kích tính. Nếu không lấy cái này hủy diệt nửa người tính cách, căn bản sẽ không có tị chiến ý nghĩ. Trực tiếp đánh tới cửa đem bọn hắn tiêu diệt. Lawyer phương diện người đông thế mạnh, lại có liên hợp bản thổ lực lượng đặc biệt ưu thế. Thiên Vương thực lực cường đại, nhưng cơ bản độc thân chiến đấu. Tổng hợp xuống tới, song phương đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên, Lawyer muốn làm, cũng là liên hợp người. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt thiên vương. Cái này, cũng là thủ hộ giả công tác. Khi huyễn cảnh xảy ra vấn đề cần phải bảo vệ người tiến vào giải quyết thời điểm. Bằng sức một mình chuyên quyền độc đoán thậm chí giải quyết dứt khoát ngu xuẩn nhất cách làm. Để mọi người đoàn kết lại, nghĩ biện pháp vượt qua nan quan, lấy chỉ dẫn giả thân phận tham gia, mới là thủ hộ giả cần làm sự tình. Đồng thời, đây cũng là ngả vì lawyer lưu lại, sau cùng một phần trợ giúp. Hai ngày sau, tân thế giới, hồng thổ đại lục, đối mặt nghi là minh vương cự đại chiến hạm, thế giới chính phủ cùng hải quân toàn bộ khẩn trương lên. Không ai biết rõ chiếc chiến hạm này là nơi nào đến. Cũng không ai biết rõ bọn họ vì cái gì đều mặc lấy mũ trùm. Nhưng, những cái kia dám đối chiếc chiến hạm này xuất thủ ra hỏa. Từ hải tặc đến hắc ám thế giới bá chủ, từ hải quân lại đến thế giới chính phủ, đều không ngoại lệ toàn bộ bị đánh chìm. Đối phương căn bản không hề cố kỵ. Đối phương mục tiêu trực chỉ hồng thổ đại lục. Tựa hồ muốn đi trước đại hải trình nửa trước đoạn. Nhưng mà xem như người thống trị thế giới chính phủ, chắc chắn sẽ không cho phép cái này không ổn định nhân tố tại trên đại dương bao la mạnh mẽ đâm tới. Kết quả là, hồng thổ đại lục biên giới, từng chiếc hải quân tàu chiến vây quanh Minh Vương. Đứng tại tàu chiến biên giới, mang theo cầu đầu cái mũ lão nhân mặt sắc mặt ngưng trọng. Nắm điềm quyền thủ tại Minh Vương xuất hiện lúc liền đề lên không nổi. Bọn họ đều là tiếp xúc qua nội bộ tư liệu lão tư cách. Cho nên chỉ một cái liếc mắt, lời đồn đãi kia liền bị xác định. Đây mới thực là cổ đại binh khí Minh Vương. Uy, chiến quốc, người nhìn ra được sao? Tại gáp trước người cách đó không xa. Trên mặt bàn để đó một cái điện thoại trùng. Từ điện thoại trùng trên ánh mắt con cóc kính mắt đó có thể thấy được. Cùng hắn trò chuyện chính là hải quân bản bộ nguyên soái. Phật chi chiến quốc, nghe thấy gáp vấn đề. Chiến quốc đau đầu xoa thái dương huyệt. Nói đùa cái gì? Loại này cổ đại binh khí đến cùng là từ đâu xuất hiện? Trên đỉnh chiến tranh bắt đầu ở tức. Kết quả đột nhiên toát ra cái Minh Vương đến. Không có một tia phòng bị chiến quốc từ đáy lòng cảm thấy đau đầu. Đón đến, chiến quốc nói. Để Aokiji bọn họ qua đi dò thám hư thực. Chỉ ít tại khai chiến trước kia, chúng ta đến biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Vạn nhất đối phương thật sự là Minh Vương đâu? Người biết rõ tử vong nữ thần truyền nói. Gáp giật mình hỏi. Đừng nói cho ta ba cái kia tiểu quỷ nguyên tố hóa còn có thể không thèm đếm xỉa đến tử vong nữ. Thần pháo đánh. Đương nhiên không được. Chiến quốc trợn mắt chừng một cái. Nhưng là bọn họ có thể né tránh. Ây, phốc ha ha ha. Thì ra là thế. Ta đã nói rồi. Ngươi làm sao có thể để bọn hắn đi chịu chết. Im miệng gáp. Hạc trung tướng thanh âm từ gáp phía sau vang lên. Gáp nhất thời giống xương đánh cả tím một dạng thiến xuống dưới. Hạc đi vào bên cạnh bàn. Cầm điện thoại lên trùng nói. Chiến quốc. Ta mới vừa rồi cùng ngũ lão tinh liên lạc qua. Tình huống. Có chút không ổn, ngoặc kép, minh bạch, chiến quốc trầm mặc hồi lâu, gật đầu, sau đó, hải quân các hạm bên trên, chiến quốc thanh âm thấu qua điện thoại trùng truyền khắp toàn bộ hải vực. Toàn quân lui lại tam hải lý, không có ta mệnh lệnh không cho phép nã pháo. Hạ đạt xong rút lui chỉ lệnh, chiến quốc tiếp tục thấu qua điện thoại trùng, đối hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất nhóm nói. Đại tướng Aokiji, Kijaru, Xích Huyền, Tại, do dự một chút, chiến quốc trịnh trọng nói. Ngoặc kép, không muốn lỗ mãng, chúng ta đã sớm ở vào đối phương pháo kích phạm vi bên trong. Cho nên tận lực lấy giao lưu làm chủ, hỏi rõ ràng bọn họ ý đồ là cái gì. Cùng, chấm ngoặc kép, bọn họ đến cùng là ai? Tại hôm qua, một đám đỏ mắt chiếc này cự đại chiến hạm hải tặc bị tiêu diệt lúc. Có người đập tổ kế tiếp ảnh chụp. Tại trên tấm ảnh, đầy trời cát vàng gào thét mà qua. Cuốn lên bão cát trong nháy mắt tê liệt bọn họ thuyền hải tặc. Chiến quốc trước tiên liền phái người tiến về Impel Down. Xác định nhất định cùng khẳng định Crocodile còn sống. Cho nên hắn có loại nghi vấn. Vậy rốt cuộc là năng lực gì? Vì sao cùng Sa Sa quả thực tương tự như vậy? Nghe xong mệnh lệnh, Kizaru bỉ ổi bĩu môi. Muốn đi dò xét đối phương hư thực sao? Thật sự là thật đáng sợ nhiệm vụ a. Bất quá, đã không có pháo kích, chỉ ít chứng minh còn có đến đàm. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Aokiji mắt nhìn đại biểu xích huyền cái kia điện thoại trùng. Cái kia, xích huyền đại đem, chấm ngoặc kép, hừ, ta xin phân biệt thanh nặng nhẹ. Đối phương không công kích chúng ta, ta sẽ không động thủ. Tốt a, đầy đủ, chấm ngoặc kép, Aokiji lắc lắc đầu, đánh cái cắp cắt, nhìn qua xa mới chậm rãi tới gần chiến hạm màu đen. Thở dài, ai, năm nay liền không có một cái thời gian nghỉ ngơi qua. Chấm ngoặc kép, converter, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.